Ngoài mặt che giấu sự ganh ghét của mình, cô ta lấy cớ Vân Khê chỉ là một người con gái bình thường, tài năng không có, bản lĩnh không có nên nhất quyết muốn cô tránh xa Tần Khiêm. Vân Khê nhìn lướt qua cũng đủ biết Tư Thuần là có ý gì, vốn định làm ngơ nhưng tâm trạng khó chịu mỗi lúc một tăng, liền chứng minh thực lực của mình. Ngay từ đầu Tần Khiêm thấy cô ta làm khó Vân Khê đã có ý định trục xuất cô ta khỏi bang hội, nhưng vì Vân Khê bảo hắn đừng nhúng tay vào nên đành nghe lời. Đương nhiên trong màn chứng minh thực lực sẽ có màn chiến đấu tay đôi với Tư Thuần, thế là cô em Tư Thuần được một fan cực kỳ bẽ mặt. Hiện tại bang Xích Thần đã có một lượng lớn là fan của Vân Khê, cho nên thấy thần tượng bị một ả không ra gì làm khó liền không muốn giữ Tư Thuần ở lại bang hội. Cô ta quá bẽ mặt cũng không thể khác hơn là rời khỏi nơi này. Tư Kính hết lời khuyên ngăn cũng không lay chuyển được. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lúc này ở Huyết Bang, Ngọc Cẩm Lăng tổng giám đốc của Ngọc Thị đã ngỏ ý muốn hợp tác cùng Huyết Vũ để chống lại Cố Hạo Khương, bạn tốt của Tần Khiêm, cũng là người nắm giữ huyết mạch của nền kinh tế. Vốn đã muốn giúp Ngọc Cẩm Lăng nhưng Tần Khiêm luôn là kẻ phá hoại đáng ghét. Tần Khiêm đã cho người phá kho vũ khí của Huyết Bang, cũng sai người thay đổi một số thành phần của thuốc phiện khiến Huyết Vũ bị mất uy tín vô cùng nghiêm trọng. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tần Khiêm về ra mắt gia đình Vân Khê, sau nhiều tháng ở cùng nhau Vân Khê cũng đã rõ tình cảm của hắn dành cho cô cũng như của cô đối với hắn. Sau đó Tần Khiêm lại phải đi công tác, không may bị người của Huyết Vũ đột kích. Chiếc máy bay nổ tan xác, Tần Khiêm có lẽ đã không qua khỏi. Trong lúc bang Xích Thần như rắn mất đầu, Vân Khê đau lòng không thôi thì Huyết Vũ nhân cơ hội khống chế bang Xích Thần, bắt Vân Khê về nơi ở của hắn. Vân Khê như một cái xác không hồn, Tần Khiêm đi rồi, cô cũng muốn theo hắn, hiện tại dù cho Huyết Vũ có muốn làm gì cô cũng không màng đến nữa. Huyết Vũ vô cùng đau lòng nhìn cô, sau đó lại nổi lên cơn tức giận muốn chiếm đoạt Vân Khê. Giữa lúc tưởng chừng như sắp thành công, bên ngoài, góc truyện audio.com. Huyết Bang náo động không thôi, hắn đành phải gác lại mọi chuyện điều khiển nơi này. Tần Khiêm không chết, đó chỉ là một cái bẫy để Huyết Vũ lơ là cảnh giác, tưởng như đã có mọi thứ trong tay thì chính là ngày tàn của Huyết Bang. Huyết Vũ thua cuộc trước lúc bị Tần Khiêm bắt, hắn chỉ quay sang nói với Vân Khê rằng: "Hãy tha thứ cho hắn." Hình ảnh cuối cùng của Huyết Vũ mà Vân Khê nhìn thấy hắn nở một nụ cười rất tươi, rất ấm áp, sau đó là tiếng súng xé toang không gian. Huyết Vũ tự sát, hắn là một con hổ đơn độc cao ngạo, hắn thà chết cô độc còn hơn là bị bắt, bị kiềm hãm, bị người con gái hắn yêu ghét bỏ. Tần Khiêm ôm lấy Vân Khê vô lực đứng không vững, lại cho người chôn cất Huyết Vũ thật tử tế. Vân Khê ôm chặt lấy Tần Khiêm, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của hắn, trong lòng đã không còn tảng đá nặng trĩu, nhưng hình ảnh cuối cùng ấy của Huyết Vũ khiến cô có chút đau lòng, cô biết lần đó là hắn bị truy sát, không cố ý bắn chết người đó cho nên lâu ngày ở bên Tần Khiêm cô cũng dần muốn chút bỏ gánh nặng này, không trả thù nữa thì không ai đổ máu, Tần Khiêm sẽ vẫn ở bên cô. Thật không ngờ hắn lại chọn cách này, nụ cười ấy cứ như là hướng về một thế giới mà hắn mong đợi vậy. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thế là kết thúc bộ truyện, tuy không viết từng chương một được nhưng Văn sẽ viết phiên ngoại để bù lại nhé, phiên ngoại sẽ là những chương đã hoàn chỉnh luôn, mặt cười. Yên tâm là mỗi phần của phiên ngoại Văn sẽ viết hoàn rồi mới đăng, ví dụ như Văn sẽ viết hoàn phiên ngoại cuộc sống sau đám cưới rồi mới đăng, hay là phiên ngoại con cái chẳng hạn. Và Văn sẽ viết cả phiên ngoại của Huyết Vũ ở một thế giới khác nữa, từ đầu nhân vật này Văn đã rất thích rồi. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Văn nhé, tương đương cách chương.